Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 775 Thần thông cổ quái. Thiên ngoại thiên, hành lang sa mạc hoang nguyên, Ma Quốc Kỵ cùng Suối Hoa vẫn luôn ở trong này bế quan. Sâu trong lòng đất bị Ma Quốc Kỵ mấy đạo hộ vận bảo vệ. Ngay cả ẩn lạc trận cùng ẩn linh trận cùng đều là cấp 7 tiên trận. Về phần có người hay không đến tìm kiếm chính mình, Ma Quốc Kỵ căn bản liền không để ý. Kỳ thực Ma Quốc Kỵ khẳng định sẽ có người tới tìm hắn. Hắn xử lý Di Phi Thương Hội ba tên tiên đế, Di Phi Thương Hội không tìm hắn mới lạ. Kỳ quái. Đừng bảo là Di Phi Thương Hội, chính là thiên ngoại thiên vũ trụ cường giả khác cũng là hẳn sẽ tới thiên ngoại thiên hành lang tìm kiếm hắn. Hắn tại thiên ngoại thiên hành lang kiếm đi nhiều như vậy thanh tinh, trồng chất như núi các loại đỉnh cấp tiên linh thảo. Tại cường giả thế giới vì tôn tham lam này, không có người nào muốn không muốn cướp người hắn thanh tinh cùng tiên linh thảo. Sở dĩ không thèm để ý, đó là bởi vì Ma Quốc Kỵ khẳng định không có khả năng có người nào có thể tìm kiếm được hắn dưới sa mạc hoang nguyên mấy chục vạn mét. Sa mạc hoang nguyên này bao quanh lấy vô cùng vô tận thôn phệ đạo cơ tử khí. Các loại tử khí này chồng chất, càng đi xuống dưới mặt đất càng nghiêm trọng. Không có bất kỳ một người nào có thần niệm có thể thẩm thấu tới dưới đất mấy chục vạn mét. Đổi thành hắn không có hóa độc lạc, hắn cũng không thể. Ở cái địa phương này thần niệm thẩm thấu dưới đất vạn mét được xem như là cường giả trong cường giả. Mà tại trong sa mạc hoang nguyên, cái loại địa phương này tìm kiếm thì tuyệt đối không thể quá dài. Một khi quá dài như vậy thì ngay cả đạo cơ đều bị niết tan. Về phần Suối Hoa thôn phệ tử khí, đối thiên ngoại thiên hành làng sa mạc hoang nguyên vô biên vô tận, nơi này mà nói căn bản chính là giọt nước trong biển cả, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Ma Quốc Kỵ bế quan một phương này không gian. Trừ khi có người giống hắn cũng có được hóa độc lạc, không sợ nơi này nít hóa đạo cơ u ám tử khí. Hà Tây Hành tụ hội vũ trụ giác hùng danh hiển hách địa phương. Nếu như nói vũ trụ giác còn có một có chỗ có thể công khai giết người chính là Hà Tây Hành tụ hội. Mà tại Hà Tây Hành tụ hội, người có thể một lời không hợp liền rút dao khiêu chiến, người nào thắng ai sống sót. Hà Tây Hành tụ hội nổi danh nhất không phải là nơi này có thể tùy ý công khai giết người. Đầu tiên là Hà Tây Hành tụ hội hội chủ An Tuyết Thịnh. An Tuyết Thịnh rất nhiều người gọi hắn là An Huyết Thịnh. Người này chỉ là tiên đế trung kỳ tu vị, nhưng mà nếu tại vũ trụ giác tìm ra 10 cái hung ác nhất cường giả, khẳng định hắn trong đó. Hắn động sát cơ liền xem như là đại tiên đế trước mắt cũng là vô pháp mạng sống. Thứ hai là Hà Tây Thương Hội đệ nhất pháp bảo là Thiên Võng. Chỉ cần tế ra là Thiên Võng, vẫn chưa có người nào có thể rời khỏi. Vô luận người có bất kỳ độn thuật, xem như người chạy trốn thủ đoạn mạnh hơn, một khi là Thiên Võng tế ra, người chỉ có con đường chờ chết. Là Thiên Võng là Hà Tây Hành Thương Hội biểu tượng. Lưới này lại là ai cũng có thể mượn đi. Chỉ cần người có lai lịch, có thanh tinh, người liền có thể có tư cách tại Hà Tây Thương Hội mượn La Thiên Võng. Đương nhiên người bình thường muốn mượn không nổi, bởi vì mượn đi La Thiên Võng còn muốn 10 vạn thánh tinh một ngày. Trừ cái đó ra còn muốn có đỉnh cấp tiền thế chấp. An Tuyết Thịnh cho tới giờ cũng là không lo lắng La Thiên Võng bị người mượn không trả, bởi vì La Thiên Võng không thể bị luyện hóa. Một khi người luyện hóa, An Tuyết Thịnh lập tức có thể cảm nhận được, trước tiên đem La Thiên Võng thu hồi. Có bất kỳ người dám can đảm luyện hóa La Thiên Võng, vậy bước kế tiếp thế lực mượn La Thiên Võng này chở các lò diệt vong. Không nói An Tuyết Thịnh chính mình chính là một cường giả quét ngang đại tiên đế ở trong Hà Tây Thành tụ hội cường giả như mây, lại thêm La Thiên Võng bất kỳ thế lực nào cũng là bị xử lý. Tấn Vũ Cùng, Tấn Dực Nhân, Tấn Phí Thành ba người đi vào hành tụ hội, một loại sát khí lăng lệ đập vào mặt. Dù là Tấn Dực Nhân quanh năm tại vũ trụ tinh không thí luyện, y nguyên cảm giác một trận khó chịu. Chuyện gì? Một tên nữ tử ánh mắt cực kỳ sắc bén ngăn cản Tấn Vũ ba người đường đi. Tấn Vũ chỉ biết Hà Tây Hành tụ hội có La Thiên Võng có thể cho mượn, nhưng lại không biết mượn thủ tục thế nào. Giờ phút này bị người ta ngăn chặn, chỉ có thể đánh ra một cái đạo âm cấm chế ôn quyền nói: ta muốn mượn La Thiên Võng, xin mời rời đi. Lửa tháng sau lại tới, La Thiên Võng đã bị người khác mượn đi, lửa tháng sau mới có thể trả lại. Lữ Tử nhìn chằm chằm Tấn Vũ bình tĩnh nói. Tấn Vũ trong lòng trầm xuống, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tấn Phí Thành. Tấn Phí Thành gật đầu, ba người cấp tốc quay người rời hành tụ hội. Đồ vật không mượn, chúng ta bây giờ liền đi thiên ngoại thiên hành lang. Vừa ra hành tụ hội, Tấn Vũ liền dồn dập người nói. Ba người họ đều biết muốn bắt lấy mà có kỵ vị bát phẩm đan đế này, không phải chỉ có huynh đệ bọn họ ba người, liền xem như người khác không biết mà có kỵ trên người có đỉnh cấp hỗn độn hỏa mẫu tinh, báo kỵ tại thiên ngoại thiên phường thị thu hoạch cũng đủ để khiến cho mọi người đỏ mắt. Bọn hắn có thể nghĩ đến mà có kỵ trên người có đồ tốt, người khác tự nhiên cũng nghĩ tới. Đến tiên tôn cảnh về sau, mã kỵ bắt đầu luyện hóa, Lạc Tư mới biết được Lạc Tư uyên bác mênh mông xa xa không phải là mặt ngoài loại phòng ngự hiệu quả kia. Lạc Tư hiệu quả lớn hơn là đối với một cái đạo cảm ngộ, đối với công pháp thần thông một loại mượt mà. Trong Lạc Tư âm dương đàn chéo nhau, ngũ hành nghịch vận, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa chi đạo. Mỗi một chương Lạc Tư đều có 108 đạo tiên thiên cấm chế. Báo kỵ đem cái chương Lạc Thư thứ nhất luyện hóa tới 81 đạo cấm chế về sau, một cái loại tân minh ngộ xuất hiện ý niệm trong đầu Báo kỵ. Giờ phút này, Báo kỵ thậm chí không cần khai đạo lạc liền hiểu rõ chính mình thôi diễn ra mạch lạc tu luyện thủ đoạn. Thế nhưng tại trong Lạc Thư có thể tìm kiếm một chút quỹ tích. Tại chương Lạc Thư bị luyện hóa 81 cái đạo cấm chế về sau, vô luận Báo kỵ như thế nào luyện hóa, tốc độ kia liền giống như là ốc sên đồng dạng. Báo kỵ biết thực lực của hắn có hạn, cũng là tốn thời gian luyện hóa Lạc Thư nhiều cấm chế còn không bằng luyện hóa vài chương Lạc Thư. Một chương Lạc Thư cấm chế bị Máu Kỵ luyện hóa, các loại đạo vận ký tức bị Máu Kỵ nhào bắt được. Giữa khắc này hắn không có thôi diễn trận đạo, hắn trận đạo đã ở vô thành vô tức tăng lên. Ngũ hành, cựu cung, thời gian, không gian, theo chương thứ 6 Lạc Thư bị Máu Kỵ luyện hóa đến thứ 81 đạo cấm chế, Máu Kỵ bỗng nhiên khoát tay, nguyên bản không giam giữ tại thời khắc này càng thêm rõ ràng. Hắn đối với không gian lý giải càng ở trên tầng cao. Giờ khắc này Máu Kỵ rốt cuộc hiểu cái gì mà mặc Mộ Dung Tương Vũ có thể tại phá toái giới luyện nhanh đến vậy. Nàng là mượn nhờ Lạc Tư tạo dựng một cái thời gian không gian, thời gian ở không gian này, thời gian cùng ngoại giới thời gian hình thành sai chỗ. Đây là một cái loại tân quy tắc. Quy tắc này không thuộc về thiên địa quy tắc, thuộc về Lạc Thư ngưng tụ quy tắc. Tại trong cái loại quy tắc này, tu luyện mấy năm thời gian bên ngoài chỉ là một năm chưa tới. Máu Kỵ lắc đầu, hắn cũng minh bạch bởi vì cái gì Mộ Dung Tương Vũ như vậy bức thiết cần đem tất cả Lạc Thư tìm kiếm đầy đủ. Bởi vì trong Lạc Thư thời gian quy tắc tu luyện dù là gia tốc, có thể bởi vì Lạc Thư không được đầy đủ, tăng thêm năm chương Lạc Thư kia, Mộ Dung Tương Vũ đều không có hoàn toàn luyện hóa, tạo thành đại đạo, đạo cơ bất ổn. Trường kỳ đi xuống, Mộ Dung Tương Vũ rất có thể rơi vào ma đạo. Đây là một loại truy cầu tốc độ tu luyện hoàn toàn quên đi tự thân đạo cơ. Báo Kỵ thầm than, đổi thành hắn, hắn tuyệt đối không dùng cái loại thời gian không gian này hoàn toàn đi gia tốc tu luyện của hắn, mà mượn nhờ Lạc Thư cảm ngộ thần thông của mình mượt mà công pháp tu luyện. Nếu như Mộ Dung Tương Vũ có thể mình ngộ tới còn kịp, chỉ cần nàng dùng Lạc Thư công pháp tu luyện cùng thần thông, tương lai thành tựu của làng một dạng không thể khinh thường. Nếu như nàng chỉ có thể ở thành người của ma đạo, tu luyện lại nhanh cũng chẳng thể đạt tới một cái đỉnh phong. Trừ cái đó ra, 6 chương Lạc Thư còn có thể cấu thành một cái cường đại phòng ngự không gian. Mộ Dung Tương Vũ dùng Lạc Thư tạo dựng công kích thần thông, Máu Kỵ trực tiếp bấn khí, liền xem như phải dùng Lạc Thư tạo dựng công kích thần thông, hắn cũng muốn đem Lạc Thư thu thập đủ rồi mới nói. 6 chương Lạc Thư liền cho Máu Kỵ mênh mông cảm giác biển. Một khi 13 chương Lạc Thư toàn, Máu Kỵ thở dài, khó trách lúc ấy Mộ Dung Tương Vũ lại vô tình như vậy đưa ra ngoài đồ vật liền muốn thu lại. 13 chương Lạc Thư nếu như tụ tới lớn biết bao thực lực. Phải chương luyện hóa hơn phân nửa Lạc Thư bị Máu Kỵ thu vào, còn Ngô Kiếm Máu Kỵ tạm thời không có di động. Hắn bắt đầu thôi diễn đạo thần thông của mình. Cho tới giờ thì Máu Kỵ cường đại nhất thần thông y nguyên xem là sinh tử luân. Hắn sinh tử luân có nhược điểm rất lớn. Thứ nhất là sinh tử luân sau đấu cường giả thời điểm rất dễ tạo thành tử khí phản phệ. Thứ hai là sinh tử luân chỉ có sống và chết. Cái môn thần thông này quá mức cực đoan, dựa theo mà có kỵ phạm nhân đạo lý luận, càng là cực đoan uy lực càng lớn, nhược điểm đồng dạng càng lớn. Nếu như không phải hắn có sinh cơ lạc, hắn chính là sinh tử luân một đồ vật hoàn toàn vô dụng. Máu Kỵ hai tay một vùng, một cái hư hóa sinh tử luân ấn hiện ra trước mặt quán. lưu ấn. Trước đó, nhất sinh nhất tử lại không lối quán. Ma Kỵ đóng hai mắt, cả người ý niệm thẩm thấu đến sinh tử luân. Giờ khắc này hắn khải đạo lạc cũng là điên cuồng nghịch chuyển. Thôi diễn hoàn thiện sinh tử luân thần thông, tuyệt đối không phải là hòa luyện hóa lạc lạc thư như thế. Chỉ cần thời gian là được. Sinh tử luân không cẩn thận liền bị phản phệ tạo thành thần hồn câu diệt. Ma Kỵ thủ thế không ngừng ngưng tụ các loại ấn ký. Sinh tử luân trong hư không không ngừng biến hóa. Trong không gian tử khí cùng sinh cơ đang được lưu chuyển không thôi. Cũng không biết bao lâu Ma Kỵ bỗng nhiên chấn động. Hắn rõ ràng cảm nhận được xung quanh tử khí không ngừng bị sinh tử luân cuốn đi. Sinh tử luân đạo vận cấp tốc phát sinh biến hóa. Tử khí rõ ràng sinh cơ bị Ma Kỵ chính mình nắm trong tay. Ma Kỵ mở mắt khiếp sợ nhìn xem bị hắn huyễn hóa ra sinh tử luân ấn. Trước kia hắn sinh tử luân ấn thi triển về sau chỉ có cực đoan sống chết, vô luận sinh tử hắn cũng không thể sống khống chế. Hiện tại hắn sinh tử luân ấn thế mà nhiều hơn một cái đạo có thể cho hắn trưởng khống sinh cơ. Nguyên nhân cũng bởi vì sinh tử luân này thôn phệ xung quanh tử khí, tại trong vùng không gian này khác không nhiều, nhiều nhất chính là niết hóa đạo cơ tử khí. Theo sinh tử luân thôn phệ tử khí càng nhiều, sinh tử luân tựa hồ càng phát ra cường đại rõ ràng tiến lên. Có thể tu luyện thần thông, mà có kỵ hút một ngụm khí lạnh. Tại trong ấn tượng cùng giác quan quán, chỉ có sinh mạng mới có thể tu luyện khả năng. Thần thông là một loại sáng tạo, là một loại đạo vận cùng nguyên lực kết hợp cùng thần niệm khống chế đồ vật. Loại vật này chỉ có tại tu vị biến cao cảm ngộ biến về sau, uy lực mới có thể tăng cường. Hiện tại hắn thần thông có thể hấp thu tử khí tăng thực lực. Đây không phải là tu luyện là gì, một cái thần thông có thể tu luyện. Ý vị môn thần thông này sớm muộn sẽ sinh ra linh tính. Ma Kỵ theo bản năng dùng mình một cái, hắn tranh thủ thời gian xòe bàn tay một cái đạo tử khí luân đánh ra. Rõ ràng khống chế về tới trong ý niệm của Ma Quốc Kỵ, hắn rõ ràng cảm nhận chính mình sinh tử luân không có tiếp tục là nhất sinh nhất tử, mà là hắn có thể cho sinh tử luân dùng tử ấn quá chặt đối phương, sinh cơ thuộc về hắn. Suy, Ma Quốc Kỵ tay để xuống, hắn luôn luôn cảm thấy có chút quái dị. Chương 776 Vũ trụ giác luận đại đạo. Bất kể có phải hay không rất quái dị, Ma Quốc Kỵ cũng biết sinh tử luân thần thông cùng trước đó có chất biến. Không nói đến loại thần thông này có thể cho chính mình hấp thu tử khí tăng cường quy lực, đồng thời hắn hiện tại sinh tử luân cũng không có tiếp tục là nhất sinh nhất tử. Sinh tử luân có lẽ đã không có cách nào làm cho đối thủ quá cường đại trực tiếp vẫn lạc, lại có thể thôn phệ hết sinh cơ của đối thủ. Không đúng, Ma Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nguyên bản không có ý định tiếp tục mô phỏng sinh tử luân, lần này hắn hoạch xuất ra sinh tử luân, đồng thời luân ấn tế ra không gian sinh tử chuyển đổi. Bởi vì không có đối thủ, sinh tử luân rất nhanh liền lần nữa tiêu tán. Ma Kỵ cảm giác được sinh tử luân mạnh mẽ hơn một chút. Giờ phút này Ma Kỵ đã thực có chút lo lắng. Hắn rõ ràng nhào bắt được sinh tử luân, chẳng những có thể thôn phệ tử khí, mà còn tại quá trình đối địch một khi thi triển sinh tử luân, sinh tử luân có thể đem thôn phệ sinh cơ hóa thành tử khí tiếp tục lớn mạnh. Nói một cách khác, nếu như hắn có đầy đủ thần niệm không ngừng đối với một người thi triển sinh tử luân, gia hỏa kia liền xem như mạnh hơn cũng sẽ bị xử lý. Bởi vì mỗi một lần thi triển sinh tử luân, đối thủ sinh cơ liền sẽ bị sinh tử luân thôn phệ hết, hóa thành tử khí. Những tử khí này sẽ tăng cường sinh tử luân. Đây là thần thông bình thường lặp lại thi triển, uy lực yếu bớt, vừa lúc tương phản. Cứ việc đây là theo lý luận, bởi vì đối thủ cường đại không có khả năng để cho hắn một mực thi triển sinh tử luân. Đồng dạng hắn cũng không có nhiều như vậy thần niệm để không ngừng thi triển sinh tử luân. Ma Kỵ y nguyên có cảm giác thấy cái môn thần thông này có chút cực đoan đi một cái hướng cực đoan khác. Ma Quốc Kỵ xem như là bất hủ phạm nhân đạo sáng tạo thủy tổ sư. So với người bình thường rõ ràng hơn hai loại thần thông đáng sợ này. Loại thần thông này một khi trưởng thành đến trình độ nhất định, phản vệ chủ nhân cũng không phải là không có khả năng. Vô luận thế nào, hắn sinh tử luân hiện tại còn không có cách nào đối với hắn ảnh hưởng. Ma Quốc Kỵ dứt khoát không có tiếp tục nghiên cứu sinh tử luân mà là bắt đầu thôi diễn chính mình kích đạo thần thông. Hắn bán nguyệt trọng kích hiện tại có 4 đạo thần thông. đều là hắn cho chính mình lĩnh ngộ tới. Theo thứ tự là cùng Tấn Dực Nhân đối chiến thời điểm lĩnh ngộ ra Đại Mạc, Trường Hà, Lạc Nhật tại Chư Thần Thiên Tiệm lĩnh ngộ Thiên Tàng Tiệm. Đại Mạc thần thông quá đơn giản, mặc dù là một cái quần sát thần thông, máu kỵ rất rõ ràng tại đối phương cường địch thời điểm, loại thần thông này cũng còn kém một cái mồi lửa. Ngược lại là Trường Hà thần thông, bởi vì có Vấn Lan nữ đế trợ giúp, trở thành hắn đòn sát thủ. Lạc Nhật thần thông thì Mạc Quốc Kỵ một mực không có triệt để hoàn thiện. Môn thần thông này là Mạc Quốc Kỵ một người cường đại nhất ý cảnh thần thông. Đại Mạc thần thông sở dĩ đơn giản là bởi vì đấy vốn là một cái ý cảnh thần thông. Hắn hiện tại thi triển ra thuần túy là kích ma ngưng tụ. Mạc Quốc Kỵ lại luyện hóa 6 trường lạc thư bộ phận về sau, trận đạo trình độ sớm đã không phải là lúc trước dáng vẻ. Hắn dứt khoát đem chính mình trận đạo dung hợp tại Đại Mạc thần thông bên trong. Tại khi Mạc Quốc Kỵ trước mắt một mảnh thu nhỏ Đại Mạc kích mang bị huyễn hóa đến, những cái này kích mang hóa thành Đại Mạc về sau, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành vô tận trận kỳ. Cứ việc những cái kích mang này trận kỳ mỗi một cái đều là cấp thấp, vô tận trận kỳ dung hợp lại cùng nhau, người thường đừng hòng có từ trong Đại Mạc đào tẩu. Trong Đại Mạc kích mang huyễn hóa trận kỳ tại Mạc Quốc Kỵ thôi diễn không ngừng khuếch tán, sau đó lại không ngừng ngưng tụ biến hóa, vô cùng vô tận sát thế, một cái đạo tiếp lấy một đạo sửa đổi. Sau đó lại là Trường Hà cùng Lạc Nhật. Mạc Quốc Kỵ muốn đem ba đạo ý cảnh thần thông này cùng với hắn trận đạo dung hợp. Đây đã là Mạc Quốc Kỵ tại sa mạc Hoàng Nguyên lòng đất năm thứ ba, suy ra bởi vì hấp thu đại lượng niết hóa tử khí, tăng thêm một cái đống tiên mạch cùng thanh tinh, sớm đã đến cấp 4 tiên yêu thú đỉnh phong. Nó đang muốn cùng Mạc Quốc Kỵ nói một chút, chuẩn bị đi độ kiếp. Chỉ là ánh mắt nó vừa mới rơi đến thân Đại Mạc trận kỳ của Mạc Quốc Kỵ, ý chí liền bị Đại Mạc cuốn đi. Tại trước mặt nó hoàn toàn là một cái hoang lương Đại Mạc. Đại Mạc rất là thê lương tịch liêu. Nhưng mà sau một khắc, Đại Mạc thê lương tịch liêu bỗng nhiên gầm thét lên, vô cùng vô tận cát vàng cuốn tới, tạo thành một cái bộ thê mỹ hình ảnh. Hết thảy trước mắt đều bắt đầu mơ hồ. Suy qua nhìn thấy Đại Mạc cát vàng hóa thành từng đạo lăng lệ cát lưỡi đào. Những cái này cát lưỡi đào trực tiếp khóa chặt tinh thần nó. Ngay tại lúc Suy Hoa muốn bước vào trong Đại Mạc này, đầy trời cát vàng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Một cái đạo xé rách kích mang tại Suy Hoa trước mắt lộ tung. Một cái đạo mơ hồ muốn xé rách không gian quang mang tại Suy Hoa trước mắt lộ. Một cái đạo vạn trượng dáng dấp khe rãnh vô thành vô tức kéo từ dưới đất kéo dài. Suy Hoa kịp thời ngừng lại bước chân, lạnh lùng sát khí cơ hồ muốn đem mi tâm của nó bổ ra. Người đi lên chính mình độ kiếp, đây là tài nguyên tu luyện của ngươi. Mạc Quốc Kỵ thanh âm kịp thời rơi bên tai của Suy Hoa, đồng thời một chiếc nhẫn ném cho Suy Hoa. Suy Hoa giờ phút này nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Nhìn Mạc Quốc Kỵ biểu thị thần thông, không chút suy nghĩ trực tiếp độ ra ngoài. Nó phải tăng tốc tu luyện, nếu không nó cao quý huyết mạch truyền thừa cũng muốn khoảng cách đại tăng càng ngày càng xa. Mạc Quốc Kỵ không có để ý Suy Hoa, hắn rất chỉ là hài lòng nhìn trước mắt, trong lòng kéo dài một cái đầu khe rãnh, biết là mình tàn tiệm thần thông lại là tăng tiếp. Nếu như là nói Đại Mạc Trường Hà cùng Lạc Nhật lấy cảnh thần thông, vậy thì hắn tàn tiệm chính là chân chính pháp lực thần thông. Tại Đại Mạc thần thông cùng với trận pháp dung hợp cùng nhau về sau, hắn trận đạo trình độ cũng trực tiếp vượt qua cấp 7 đi vào cấp 8. Nếu là lúc trước hắn tại Thiên Ngoại Thiên Phương thị thời điểm, trận đạo trình độ thần thông có bộ dáng bây giờ, ba cái tên tiên đế kia một tên trốn không thoát. Về sau bốn cái thần thông liền kêu là trọng kích tứ đạo, Đại Mạc, Trường Hà, Lạc Nhật cùng tàn tiệm. Nếu là tương lai còn có tân kích đạo thần thông, cứ dựa theo số lượng gia tăng đơn giản sáng tỏ. Rầm rầm rầm, phía ngoài lôi kiếp thanh âm truyền tới. Mạc Quốc Kỵ thần niệm quét qua ngoài, lập tức biết điểm ấy lôi kiếp đối với Suy Hoa không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn không có để ý Suy Hoa độ kiếp, lại một quyền đánh ra. Đây là Mạc Quốc Kỵ duy nhất quyền đạo thần thông liệt vực quyền. Thiên Ngoại Thiên Hành làng Hoàng Nguyên này không phải là nơi ở lâu, hắn muốn rời khỏi nơi này nhất định phải không ngừng tăng cường thực lực mình. Suy Hoa cũng giống như vậy. Dưới một quyền này, không gian xung quanh tựa hồ nhiều một chút gợn sóng. Mạc Quốc Kỵ nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết rõ đây là cái gì. Đây là liệt vực quyền niệt vực. Trước đó hắn liệt vực quyền cũng có thể vỡ ra đối phương lĩnh vực. Thế nhưng là loại liệt vực cường độ kia tuyệt đối không có hiện tại đáng sợ như thế này. Đây rõ ràng đã tạo thành từng đạo liệt vực văn. Oanh, trầm muộn lộ vàng truyền tới, khoảng cách bao kỵ bên ngoài hơn 10 trượng dưới lòng đất. Không gian bị trực tiếp lộ tung, cứng rắn đá vụn hóa thành hư vô. Ma kỵ nắm chặt nắm đấm, hắn biết cái này không hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực tăng cường, mà bởi vì hắn luyện hóa bộ phận lạc thư về sau đối với liệt vực quyền có hiểu biết mới. Cũng là bởi vì hắn đại thức hải cuồng tăng, đối thần thông vận dụng càng ngày càng mượt mà ngắn gọn. Trong thức hải hồ lớn, màu tím kia quả nhiên là đồ tốt, Ma kỵ trong lòng cảm khái không thôi. Hắn không có tiếp tục thí nghiệm thần thông của mình, mấy đạo thần thông này với hắn mà nói đã tạm thời đủ. Ma kỵ bắt đầu tu luyện tinh hải thần quyết, nghiên cứu hắn phân thần thủ đoạn kia. Phần thần thủ đoạn trước kia bị Ma kỵ dùng để luyện đan, bất quá Ma kỵ cho rằng loại thủ đoạn này để là công kích khẳng định càng thêm sắc bén. Hắn có được trí thanh đan, có thể dùng tới tu luyện tinh hải thần quyết, cô đọng thức hải tăng cường thần niệm. Trước đó Ma kỵ không có chân chính tốn thời gian đi nghiên cứu tinh hải thần quyết, giờ phút này mới bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu tinh hải thần quyết. Về sau biết được tinh hải thần quyết chia làm 5 tầng. Tầng thứ nhất là cô đọng nguyên thần để cho nguyên thần dùng thần niệm công kích. Đây là sự thật đáng sợ. Ma có kỵ không có tu luyện nguyên thần, cũng không có nguyên thần. Hắn cũng biết nguyên thần chỉ là tu sĩ đạo thể tồn tại tiêu chí, không phải nói là nguyên thần không thể mở rộng thần niệm. Thế nhưng không có tinh hải thần quyết đáng sợ như vậy, nguyên thần có thể dùng thần niệm công kích. Hết thảy tu sĩ sau khi chết, nguyên thần tại thời điểm suy yếu nhất. Cho nên nói, nhiều tu sĩ nếu như không có nguyên thần chạy trốn thủ đoạn, nhục thân bị hủy, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Một khi tu luyện tinh hải thần quyết, cho dù là tầng thứ nhất cô đọng nguyên thần, cũng là làm cho sức phá hoại nhục thân tu sĩ bỏ chạy cơ hội. Tầng thứ hai thần niệm hóa lưỡi đao, đấy mới là thực sự thần niệm công kích. Hóa lưỡi đao chỉ là thuyết pháp đơn giản, cường đại một chút có thể hóa thành thần thông. Tầng thứ ba liệt thần phân thân, tầng này càng là đợi lợi hại. Đây là thực chiến cùng chém thi thành đạo đồng dạng. Một khi liệt thần chẳng cách nào tu luyện được phân thân. Mà có kỵ biết thứ này căn bản không có thể hoàn toàn tham khảo. Hắn không có nguyên thần, công pháp của hắn cũng bình thường tu luyện, nguyên thần công pháp hoàn toàn khác biệt hay là nghịch tu. Cũng may mắn là hắn có đại thức hải, rất nhanh đem cái tầng thứ nhất đổi thành cô đọng đại thức hải. Cái này thay đổi biến, Ma kỵ căn bản không cần tu luyện cũng đã là tầng thứ nhất viêm mãn. Nếu luận thức hải cương đại, đại tiên đế cũng không nhất định so với hắn vượt qua. Hắn chẳng những có đại thức hải, tại trong thức hải còn có một cái cự đại vô cùng tử khí. Tầng thứ hai là thần niệm lưỡi đao, vẹn vẹn là thần niệm vận dụng mà thôi. Chỉ cần thần niệm cường đại đến trình độ nhất định, liền hoàn toàn không có vấn đề. Ma có kỵ bế quan thôi diễn tu luyện thần thông, suy hoa độ kiếp, sau đó tự giác trở về tiếp tục thôn vệ tử khí trong thanh tinh tu luyện. Suy hoa có thể cảm giác được đại gia lần này sau khi xuất quan thì sẽ rời đi nơi này. Nó rất không muốn tiếp tục lưu lại bất hủ giới, muốn cầu xin đại gia dẫn nó đi ra, chỉ có thể đem thực lực mình tăng lên tới có khi thể trợ giúp đại gia tình trạng. Vũ trụ giác lớn nhất căn cứ chính là thiên ngoại thiên đạo tràng. Dưới tình huống bình thường, thiên ngoại thiên đạo tràng đều là giải quyết phân tranh, còn có chính là tổ chức truyền trọng đại địa phương. Tại thiên ngoại thiên đạo tràng biên giới chỗ có một cái là luận đạo đài. Một khi vũ trụ giác có phân tranh, song phương không thể làm đường phố đánh nhau, vậy chỉ có thể đi hai cái địa phương tốt nhất, một là Hà Tây Hành tụ hội, một cái là luận đạo đài. Hà Tây Hành tụ hội tuy là giải quyết vấn đề biện pháp tốt, nơi này đi vào quyết đấu, kẻ bị giết có một lửa đồ vật muốn lên giao trong tay Hà Tây Hành tụ hội, mà lại là quyền phân phối còn là tại Hành tụ hội. Trừ cái đó ra, thắng người còn muốn tại trên danh nghĩa Hà Tây Hành tụ hội. Đương nhiên rất nhiều người ước gì tại trên danh nghĩa Hà Tây Hành tụ hội, bởi vì trên danh nghĩa sao nhiều chỗ tốt, nhưng mà đại đa số người phân tranh đều là lựa chọn tới luận đạo đài. Luận đạo đài cũng không phải nói tranh chấp hai người đi lên cãi nhau, mà là đi lên sau chỉ có một dạng, có một người xuống tới, ai đạo pháp cao liền có mạng sống, chết đi người tất cả mọi thứ thuộc về bên thắng. Tại luận đạo đài, luận đạo còn có một người chỗ tốt, đó chính là dương danh. Tại vũ trụ giác loại địa phương này, danh khí càng lớn càng tốt. Giữa các này tại thiên ngoại thiên đạo tràng luận đạo đài, Xung quanh sớm đã vây quanh đầy náo nhiệt tiên nhân, bởi vì hôm nay có hai người muốn ở chỗ này luận đạo. Người bình thường luận đạo thì cũng thôi đi, bất quá là nhất sinh nhất tử mà thôi. Hôm nay luận đạo trong hai người, có một người thế nhưng là không tầm thường, là vũ trụ giác tam đại tiên vương. Một bên trong Ô Lễ, người này là thần tộc tuyệt thế thiên tài, tiên vương hậu kỳ lại có thể nhẹ nhõm giết chết tiên tôn đỉnh phong tồn tại. Tiên vương muốn tại trước mặt Ô Lễ chết đến từ nhân tộc hay là một cái lữ tử? Chương 777, Mạc Quốc Kỵ xuất quan. Một tên thanh niên dáng người cực cao, màu da trắng nón, bình bộ nhảy lên luận đạo đài. Bắt mắt nhất chính là trên trán hắn có một cái đạo tinh ngân. Đạo tinh ngân kia đã là vô cùng rõ ràng. Tên thanh niên này vẹn vẹn hướng trên luận đạo đài vừa đứng, khí thế bằng bạc kia quét sạch ra ngoài. Trong đám người từng đợt tiếng nghị luận truyền ra, khó trách là tam đại tiên vương, loại khí thế này ta đi lên cũng khẳng định thua. Ha ha, đổi thành người người chỉ sợ tại cái loại khí thế này liền lên luận đạo đài đều là vấn đề. Ô Lễ nghe nói tại thần tộc vô cùng có địa vị, cho dù tiên đế thấy hắn cũng là muốn cách ký vài câu. Nhân tộc lữ tử kia gọi là gì nhỉ? Tiêu Tiểu Vũ đi, thế mà muốn chết. Người không hiểu cũng đừng có nói lung tung. Là Ô Lễ yêu cầu cùng Tiêu Tiểu Vũ luận đạo, nghe nói là mạo phạm hắn. Trong đám người lên tiếng nghị luận một cái tên lữ tử sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh niên chậm rãi đi lên luận đạo đài, nàng chính mình rõ ràng đây là lạc sau cùng mấy cái bước đường. Luận đạo đài tiếp theo sau cái tên thiếu nữ xinh đẹp mắt to đều là muốn khóc, thế nhưng là nàng lại là bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Vũ Tỷ đi chịu chết. Đừng bảo là Tiểu Vũ Tỷ mới là tiên vương sơ kỳ, coi như là Tiểu Vũ Tỷ là tiên tôn tại trước mặt thần Ô Lễ cũng chỉ là chịu chết. Nếu mà có kỵ ở chỗ này, hắn khẳng định nhận biết thiếu nữ xinh đẹp mắt to này. Lúc trước hắn lấy đại hoàng thân phận nhận biết Viêm Nguyệt Sung, mà lữ tử lên đài giao đấu hắn gọi là Tiêu Tiểu Vũ. Vô luận Viêm Nguyệt Sung hay là Tiêu Tiểu Vũ, cho Mạc Quốc Kỵ ấn tượng đều là phi thường thiện lương. Bởi vì Thái Thượng Thiên hấp thu thiên tài điều kiện trở nên vô hạn rộng, ngay cả Viêm Nguyệt Sung cùng Tiêu Tiểu Vũ đều có thể đi vào thiên ngoại thiên vũ trụ. Trông thấy Tiểu Vũ Tỷ đi hướng lôi đài, Viêm Nguyệt Sung rốt cuộc nhịn không được vọt tới. Nơi xa trước mặt một cái tên nam tử trẻ tuổi quan chiến, quỳ dạp xuống đất khóc lóc thút thít. Công Thâu đại ca, van cầu người cứu Tiểu Vũ Tỷ Tỷ, nàng đi lên là chịu chết a. Làm từ tuổi trẻ này cùng lúc đứng tại nơi hẻo lánh chỗ quan chiến không có người trông thấy, hiện tại Viêm Nguyệt Sung dạng này xông ra quỳ dạp xuống đất lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Nam tử trẻ tuổi hư lạnh một tiếng, đây là bình thường luận đạo, chẳng lẽ ta có thể vi phạm vũ trụ giác quy củ sao? Tránh ra! Viêm Nguyệt Dung càng là thút thít nói, Công Thâu đại nhân, người là Thái Thượng Thiên đạo đế đệ tử, khẳng định có thể nói thượng thoại. Tiểu Vũ Tỷ Tỷ cũng là bởi vì người lúc này mới bị Ô Lễ phát hiện. Cút! Nghe được Viêm Nguyệt Dung càng nói càng có nghe, nam tử trẻ tuổi trực tiếp một cước đem chỉ có đại ất tiên tu vị Viêm Nguyệt Dung đá bay. Nếu như không phải là vũ trụ giác không thể tùy tiện giết người, hắn đều là trực tiếp giết lữ nhân không biết tốt xấu này. Hắn Công Thâu hướng, dù sao cũng là một cái Thái Thượng Thiên đạo đế đệ tử thân truyền. Viêm Nguyệt Sung này dĩ nhiên cứ thế mà làm cho hắn mất hết mặt mũi. Nháo cho này, ai cũng biết bởi vì hắn Công Thâu hướng mới khiến cho Tiêu Tiểu Vũ đi luận đạo. Vũ trụ giác nhiều như vậy, nhân tộc tiên nhân, Viêm Nguyệt Sung nhờ tới hắn, hắn Công Thâu hướng sau này mặt để vào đâu? Viêm Nguyệt Dung lần nữa bỏ lên khóc, xông về phía Công Thâu hướng. Nàng biết đây là người duy nhất có thể trợ giúp nàng ngăn cản Tiểu Vũ Tỷ luân đạo. Trông thấy Viêm Nguyệt Dung lại một lần nữa lao tới, Công Thâu hướng sắc mặt tái giận. Không đợi cho Viêm Nguyệt Dung nói chuyện, vẫn lạnh lùng nói, Viêm Nguyệt Dung, từ giờ trở đi người không phải là nhân tộc tu sĩ, bởi vì người cùng Tiêu Tiểu Vũ tự xưng gây chuyện thị phi, vì ta nhân tộc kéo cừu địch, ta đại biểu cho Thái Thượng Thiên đưa người đuổi khỏi nhân tộc. Viêm Nguyệt Dung thân hình chấn động, cả người lạnh như băng xuống tới. Đuổi ra nhân tộc, ý vị này là ngoại trừ chờ chết bên ngoài chính là trở thành tiên nô, mà lại là nàng không thể rời đi vũ trụ giác. Trước một hơi rời đi, sau một hơi nàng liền triệt để bị người ta mang đi buôn bán. Tại tiên giới thời điểm nàng là cảnh lô sơn trang kiểu kiểu lữ, nàng thái gia là Viêm Thiên Càng, là tiên tôn cường giả hành tẩu tiên giới bên người nàng, ngoại trừ Tiểu Vũ tỷ tỷ còn có Thiên Bá. Ở chỗ này nàng chả phải là cái gì. Trên luận đạo đài, Ô Lễ cùng với Tiêu Tiểu Vũ đứng thẳng tại hai bên, một chút ý cùng Viêm Nguyệt Dung tiên nhân cũng đeo ánh mắt rơi trên luận đạo đài. Xem ở người, vì ta mang đến tiền thiền thần hỏa linh căn, ta để cho ngươi động thủ trước. Ô Lễ thậm chí ngay cả pháp bảo không có tế ra, nhàn nhạt xem Tiêu Tiểu Vũ nói. Tiêu Tiểu Vũ lạnh lùng nhìn Ô Lễ, bỗng nhiên khí thức quanh người bắt đầu cuồng bạo. Muốn tụ bạo, đừng có làm mộng. Ô Lễ giận dữ, lĩnh vực cuốn ra giương tay một cái đạo nhận mang bổ về phía Tiêu Tiểu Vũ. Nguyên bản tự bạo Tiêu Tiểu Vũ hai tay hóa thành ngàn vạn màu đỏ tuyến mang chụp vào Ô Lễ, không gian tràn đầy cực nóng. Ô Lễ ngược lại cười, không sai, có chút tâm cơ, chỉ là so với ta người còn kém quá xa. Hắn vẻn vẹn đưa tay tùy ý vung lên, tuyến mang cực nóng liền biến mất không còn một mảnh. Một cái đạo huyết mang từ Tiêu Tiểu Vũ mi tâm mở ra, một đường nhìn bằng mắt thường không thấy huyết vụ bị Ô Lễ giương tay nắm lên, trong mắt biến mất tại trong lòng tại bàn tay của Ô Lễ. Bịch, Tiêu Tiểu Vũ ngã nhào xuống đất, đã là một cái bộ thi thể không chút nào sinh cơ. Trong đám người phát ra một cái trận thổn thức thanh âm. Cứ việc mọi người đều biết Tiêu Tiểu Vũ cùng với Ô Lễ luận đạo, đây căn bản không cùng một trên đẳng cấp. Lúc này mới một chiều còn chưa tới đã bị Ô Lễ chém giết, y nguyên để cho rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn. Sở dĩ chưa thỏa mãn đó là bởi vì tất cả mọi người muốn thấy một chút Ô Lễ nghịch thiên thần thông. Đáng tiếc là người ta đừng bảo là thần thông, chỉ là tiện tay thủ đoạn đều không có thi triển. Một cái loại khí tức cường đại tại Ô Lễ quanh thân cuốn tới, cái trán tinh ngân bỗng nhiên nổi lên từng đạo thanh mang. Lập tức hắn một bước đi ra luận đạo đài, hắn thôn phệ thần linh căn, tiến thêm một bước, hôm nay cũng bước vào tiên tôn thời điểm. Ngắn ngủi luận đạo kết thúc, người xung quanh nhao nhao tán đi, chỉ còn có Viêm Nguyệt Dung giống như là hành thi tẩu nhục đồng dạng đờ đẫn đứng tại biên giới luận đạo đài. Mấy tên nhân tộc tiên nhân nhận biết Viêm Nguyệt Dung giờ phút này cũng không dám tới nói chuyện. Tất cả mọi người rõ ràng Viêm Nguyệt Dung triệt để xong đời tại thiên ngoại thiên vũ trụ nơi này, bị đuổi khỏi chủng tộc, ngoại trừ chờ chết còn có thể làm gì. Chết có lẽ là vận khí, vận khí không tốt bị người ta trở thành lô dịch cho tiên nhân, tiền nô thần hồn đều bị nhốt, vậy liền ngay cả chết cũng không bằng. Thẳng đến sau một hồi lâu, Viêm Nguyệt Dung lúc này mới đi đến thu thập luận đạo đài, trước mắt một cái vị tiên nhân quỳ xuống. Tên tiên nhân kia hiển nhiên cũng biết Viêm Nguyệt Dung ý tứ, thở dài nói: "Đưa người bằng hữu thi thể nhanh lên mang đi đi." Oanh. Thiên ngoại thiên hành lang sa mạc, hoàng nguyên chỗ sâu nhất tuôn ra một cái đạo lỗ vàng kịch liệt. Mấy ngàn dặm sa mạc toàn bộ bị tạc mở, báo kỵ từ lòng đất vọt ra, rơi vào trên sa mạc. Thời gian 20 năm bế quan, hắn chẳng những hoàn thiện chính mình tất cả thần thông, càng đã sáng tạo thêm một cái bộ thần niệm bà mũi tên. Bế quan 20 năm nhất là làm cho mà quốc kỵ kinh hỉ cùng tự hào. Không phải hắn dùng hơn 200 vạn thanh tinh cùng vô số tiên đan tu luyện tới tiên tôn hậu kỳ, mà cũng không phải là hoàn thiện tất cả thần thông, mà là thần niệm tàn tiễn. Bà mũi tên này là do mà quốc kỵ chính mình sửa chữa tinh hải thần quyết tầng thứ 2 viêm mãn về sau diễn sinh tới. Mỗi một mũi tên đều là thần niệm ngưng tụ ra, mỗi một mũi tên đều là ngưng tụ không gian sát thế, khóa chặt đối thủ vô ảnh vô hình. Duy nhất nhược điểm chính là loại thần thông này đối với người thần niệm yêu cầu quá lớn. Không những đối với thần niệm cường độ yêu cầu lớn, đó là đối với thức hải yêu cầu là một dạng lớn hơn. Thiên nhân tầm thường, dù là có thể như vậy thần thông, một khi thi triển ra loại thần niệm tiễn này, cũng là để cho thức hải của mình hỏng mất. Bởi vì thức hải căn bản không thể tiếp nhận cái loại kia kinh khủng, xé rách áp lực cuồng bạo sát thế. Đại gia, chúng ta muốn rời khỏi đây sao? Suy Hòa rất là đắc ý chạy tới. Thời gian 20 năm này, nó một dạng không có uổng phí. Giờ phút này đã là cấp 6 tiên yêu thú, chỉ cần lại vượt qua một bước liền trở thành cấp 7 tiên yêu thú. Cứ việc nơi này là tử khí đối với Suy Hòa tới nói rất tốt, sau khi thôn phệ tu vị tấn cấp thật nhanh, thế nhưng Suy Hòa cũng không muốn tiếp tục tu luyện. Nếu là có đồ vật tốt liên tục thôn phệ mấy chục năm cũng là sớm chán ngấy. Người chính mình đi một bên cô đọng lại một chút thần thông, ta còn muốn chờ một đoạn đầu thời gian. Mã Quốc Kỵ nói xong lần nữa vùng ra thanh tinh cùng mấy một đầu thượng phẩm tiên linh thạch. Hắn đến trình độ này, bình thường tiên tinh với hắn tu luyện hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, trừ khi hắn nguyện ý tốn thời gian dài đi tiêu hao, đối với hắn hữu dụng chỉ có thanh tinh cùng tiên mạch. Mã Quốc Kỵ thời gian này thực lực xem như là tiên đế hậu kỳ tới, hắn cũng cho mình có thể nhẹ nhõm xử lý. Bất quá Mã Quốc Kỵ không có chủ quan, vẫn là y nguyên cảm thấy mình thực lực còn kém một môi lửa, ít nhất phải tới tiên tôn đỉnh phong về sau, hắn mới có thể đi thiên ngoại thiên vũ trụ. Hiện tại mà có kỵ xem như là tu luyện, hắn cũng sẽ không ở trong lòng đất đi bế quan. Tại sa mạc hoang nguyên bế quan tu luyện vẫn chưa có người nào dám đến động thủ với hắn. Trước đó mà có kỵ trong lòng đất bế quan thời điểm, Suy Hoa không cảm giác được. Đến giờ phút này mặc kỵ tại sa mạc hoang nguyên tu luyện, Suy Hoa mới biết được nó điểm này hấp thu thanh tinh thủ đoạn cùng đại gia so ra là kém xa vạn dặm. Hơn 100 vạn thanh tinh cùng tiên mạch tổ hợp lên tài nguyên tu luyện, tại dưới mà có kỵ nghịch chuyển đại chu thiên, trực tiếp tạo thành một cái cự kình hút nước vòng xoáy. Những cái nguyên khí này điên cuồng tràn vào trong mạch lạc của Mạc Quốc Kỵ. Đến giờ phút này Mạc Kỵ căn bản không cần đi hoàn thiện thần thông, một lòng tu luyện, cho dù là một bên Suy Hoa cũng có thể trông thấy Mạc Quốc Kỵ khí thế đang không ngừng kéo lên. Ngắn ngủi trong vòng thời gian nửa năm, Mạc Quốc Kỵ xung quanh thanh tinh cùng tiêu mạch tiên mạch tiêu hao sạch sẽ. Mạc Quốc Kỵ hét dài một tiếng đứng lên, thực lực của hắn đã đến tiên tôn đỉnh phong. Suy Hoa đi vũ trụ thiên ngoại thiên. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha một tiếng, thậm chí ngay cả phi hành pháp bảo chẳng muốn tế ra, trực tiếp tế ra bán nguyệt trọng kích. Hắn lần này đi vũ trụ thiên ngoại thiên chính là lập uy. Không đúng, hắn là muốn đi gây chuyện. Năm đó Di Phi Thương Hội ép hắn chạy tới thiên ngoại thiên hành lang sa mạc hoang nguyên, ép hắn tự bạo chính mình phạm nhân đan dược cắt, thậm chí là tại sa mạc hoang nguyên tìm kiếm tung tích hắn. Những cái thù này hắn Mạc Quốc Kỵ đi thiên ngoại thiên vũ trụ lại là chậm tính. Cho nên hắn trực tiếp đạp bán nguyệt trọng kích đi qua chính là muốn phách lối. Đại gia, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên đi thiên ngoại thiên phương thị, phát một bút. Suy Hoa hưng phấn rơi xuống bán nguyệt trọng kích rồi nói. Nó thích nhất là chính phách lối gây chuyện những năm này ở trong bất hủ giới, nhưng là nó làm nhịn đến gần chết. Suy Hoa biết, tức là thanh tinh chỗ tốt nếu như không phải là Mạc Quốc Kỵ cung cấp đại lượng thanh tinh cho nó lại là hấp thu tử khí nuốt tiên đan, cũng là vô pháp ngắn ngủi thời gian 20 năm. Tấn bước vào cấp 6 tiên yêu thú hàng ngũ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.